Chương 226, tiêu đột. Chỉ thương thôi. Lý Thanh Xạ dị gẳng trong nháy mắt đảo qua, đem mỗi người động tác đều nhìn nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người động tác, giống như là ô quy đang chậm rãi bò sát một dạng. Đại bộ phận đều là trung nhẫn, không có thượng nhẫn. Trong lòng có một cái như vậy đại khái, Thảo Chi kiếm hung hãn xuất kích, mấy cái nào tới trước mặt Vũ Ẩn trung nhẫn thậm chí còn chưa phản ứng kịp, đã bị lưỡi kiếm sắc bén xuyên thủng, chỉ thấy phốc lập tức, mịt mờ nhiều tiên huyết văng tứ phía dựng lên, rậm rạp rối bù huyết vụ trong nháy mắt đem trọn cái không gian đều bao phủ ở bên trong, khắp nơi đều tỏa ra nổi lên mùi máu tanh khó ngửi mùi vị. Ân thật nhanh thật mạnh tở rủ mỹ hỏa chứng kiến đồng bạn trong nháy mắt bị giết chết, trong lòng bắt đầu khởi động bắt đầu vô số phẫn nộ đồng thời, khiếp sợ tràn đầy. Tiểu tử này cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy bất quá hắn cũng từ mới vừa trong lúc giao thủ đã nhận ra, đến đây ám sát người, đừng xem chỉ là trung nhẫn, nhưng thực lực tương đương mạnh. Đang nghĩ ngợi, trước mặt lần thứ hai quát tới một cơn gió lớn, chỉ thấy Thảo Chi kiếm mang theo một đạo sắc bén minh quang. Đem căn phòng mở tối trong nháy mắt chiếu giống như ban ngày, mà chỉ một lúc, mũi kiếm phong mang chính là một mạch hướng Lý Thanh lồng ngực đâm tới, tốc độ tuyệt cùng, khó có thể chốc nã. Tờ dù mị hỏa hơi biến sắc mặt, mới vừa ăn xong ám khuy sau đó, trong lòng hắn cảnh giác cùng đề phòng rất nhiều, đối mặt như vậy lang liệt cuồng phong, cả người hắn thân hình nhanh chóng lui về sau đứng lên, đồng thời, hai tay nhanh chóng kết ấn. Hắn kết ấn tốc độ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền nặn ra nhiều cái ấn. Bất quá tay của hắn thế mau nữa, nhưng cũng không có Lý Thanh Thảo Chi kiếm nhanh. Chỉ thấy Thảo Chi kiếm lần thứ hai xẹt qua một đạo hàn quang, ở ủ trì hạ nhận thể thuật phụ trợ phía dưới, hàn quang kia sắc bén không cách nào ngăn cản, chỗ đi qua kịch liệt ma sát nổi lên không khí, thậm chí còn cọ sát ra một đoạn cực nóng chói mắt lửa điện hoa. Đây là hắn tự nghĩ ra nhận thể thuật tuyệt kỹ, ủ trì hạ lù tạ, một kiếm diệt tiên. Mặc dù có trùng hoa hạ cổ phong cảm giác, cùng nhận thể thuật phối hợp lại có điểm không khỏe, nhưng không thể không nói, một chiêu này uy lực thì kinh khủng, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mắt thấy đối thủ phát tới thế tiến công, mà chính mình cố ý kết tấn nói, sợ rằng sẽ tay trọng thương, tờ dù mì hỏa một cắn răng, cả người thân thể bên đi qua, chuẩn bị tách ra, nhưng làm hắn không ngờ tới chính là, bay ra Thảo Chi kiếm, cư nhiên trên không trung cải biến phương hướng, quỷ dị thay đổi một góc độ. Ở ánh mắt kinh hãi trong, tờ rủ mì hỏa trực tiếp bị Thảo Chi kiếm đánh bay ra ngoài, lần thứ hai đánh hạ 1/6 lượng máu. Cũng chưa xong. Lý Thanh không phải do dự người, mắt thấy nhất chiêu bắn chúng, phía sau công kích dường như mưa rào một dạng công tới, mưa rơi công kích bao phủ ở tờ rủ mì hỏa trên người. Tờ rủ mì hỏa lượng máu nhanh chóng hạ xuống, đối mặt Lý Thanh nhanh như vậy tốc độ công kích, hắn đừng nói là ứng đối, chính là tránh né cũng dị thường gian nan. Phốc đột nhiên. Bị đánh trúng tờ rủ mì hỏa cả người biến thành tan vỡ than cốc, mà sử dụng tiêu phân thân né qua Lý Thanh công kích, thắng được quyền chủ động tờ rủ mì hỏa, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở Lý Thanh phía sau, hai tay nhanh chóng kết ấn, chuẩn bị sử dụng nhẫn thuật chung kết chiến đấu, chung kết Lý Thanh tánh mạng. Chỉ tiếc hắn tất cả động tác đều bị Lý Thanh xạ dị gẳng chóc nạ ở tại trong mắt, không đợi tờ rủ mì hỏa kết hết ấn, Thảo Chi kiếm liền hóa thành một vệ sáng xuyên thủng lồng ngực của hắn. Một kích này là đột nhiên đánh chết, trong nháy mắt, lại ước chừng đánh ra 8.023-21, 80 nhiều vạn điểm tổn thương tờ dù mì hỏa cột máu trong nháy mắt đã bị đánh hụt, biến thành máu đen, sau đó phát thông một tiếng ngã trên mặt đất, giếng phun một dạng tuân ra kim tệ cùng trang bị. Sáng lẹ lẹ vật phẩm thường cho, bay khắp cả một cái mặt đất, quả thực có thể trói mù nhân con mắt. Lúc này, Lý Thanh bên thai truyền đến nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi! Ngươi thành công đánh chết tờ du mị hỏa, hoàn thành hiệu khảo hạch. Nhiệm vụ đẳng cấp, 600 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, 20.000 vạn điểm thưởng cho gấp 5 lần thưởng cho, huyết kế giới hạn tiêu độn, 20.000 không cái kim tệ. Cùng lúc đó, hắn sử dụng tự động nhặt lấy công năng. Chúc mừng ngươi, ngươi nhặt lên nạ cấp nhận thuật quyển trục thủy độn, đại bạo phá chúc mừng ngươi, ngươi nhặt lên 20.000 không không cái kim tệ. Chúc mừng ngươi. Ngươi nhặt lên hy hữu cấp lôi nhận áo giáp. Chúc mừng ngươi, ngươi nhặt lên hy hữu cấp phong nhận chiến giáp. Chúc mừng ngươi, ngươi thăng cấp ngươi lên tới 378 cấp mịt mờ nhiều thưởng cho tiếng truyền đến. Lần thứ hai đem hắn vật phẩm lan chất đích, cũng nữa dung không xuống bất luận một cái nào còn lại trang bị nhìn trong cái bọc thu hoạch. Lý Thanh đơn giản bản điểm một cái, lúc này đây hắn đem tờ dù mì hỏa đánh chết, tổng cộng chiếm được cả cấp nhận thuật quyển trục 6 cái, B cấp nhận thuật quyển trục 8 cái, C cấp nhận thuật quyển trục 1 cái, hy hữu cấp trang bị 13 món, loại bình thường trang bị 1 món, những thứ khác chính là một ít khôi phục chất thuốc, đều không phải là cái gì có thể vào mắt đồ đạc. Đương nhiên, ngoại trừ huyết kế giới hạn tiêu độn bên ngoài, duy nhất vật đáng tiền, cũng liền món này đi. Lý Thanh nhìn trong tay huyết kế giới hạn tiêu độn, hắn thật không có nóng lòng sử dụng, đạt được cái này phở ợt bỡ lù kế, mà là đem thu vào trong bọc hành lý, dự định bán tốt giá. Dù sao có thể ba ngoạn ra thức tình huyết kế giới hạn nhưng là không nhiều lắm. Hắn hôm nay đã có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, tuy là chỉ có tiến hóa phân nửa, nhưng thực lực đã không phải chuyện đùa. Cái này huyết kế giới hạn tuy mạnh, nhưng so với xạ dị gẳng vẫn là kém quá xa, cùng với tạp nhạp sử dụng rất nhiều máu kế giới hạn, không bằng dốc lòng một người trong đó. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng, tiêu độn huyết kế giới hạn quyền chủ, nhất định có thể đủ bán ra một cái giá cả cực cao. Đang ở hắn suy tư trong lúc đó, nhà tôi truyền đến trận trận tiếng bước chân của, vài vụ ẩn nhị dạ nhanh chóng đang đi lên, càng xa xăm còn có vài tên vụ ẩn thượng nhận đang nhanh chóng đến gần. Lý Thanh tuy là cảm giác mình có thể dễ dàng đem các loại người giết chết, nhưng thời gian lâu dài, khó tránh khỏi không có tinh anh thượng nhẫn, ảnh cấp cao thủ xuất động, chẳng hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng ly khai. Nghĩ tới đây, cả người hắn trong nháy mắt tiến nhập sương mù dày đặc cha NG Thảo Y, thân hình tiêu tán vô ảnh vô tung. Ở sương mù dày đặc cha NG Thảo Y dưới, không có người có thể phát giác đến hắn. Trừ phi có cảm giác trả cờ dạ nghĩ ra ở đây chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.